Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, chương 79, huấn luyện chuẩn bị chiến. Buổi tối, trăng sáng sao thưa. Akusu hai tay che ở sau gáy. Chân đắp chân dựa vào ở chính mình đầu giường. Mông lung ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi đến bàn sách của hắn bên trên. Một cái màu đen đỏ khung vợt tennis lẳng lặng bày ở bên trên. Thích, chấm ngoặc kép, Akusu con mắt nhìn xuất thần. Không biết nghĩ tới điều gì. Trong miệng theo bản năng phun ra một cái âm tiết. Này khóe miệng khẽ động. Hắn lại cảm thấy đến trên mặt một trận đau đớn. Trạng vạng bị Uesugi yêu đánh cái kia một cầu không chỉ không có tiêu. Trái lại sưng đỏ càng thêm lợi hại. Nguyên lai bị làm mất mặt là thật sự rất đau. Suy nghĩ lung tung. Akusu ngẫm lại vẫn là quyết định ngày mai cũng không đi trường học đi. Hắn theo bản năng cũng không muốn để cho người ngoài nhìn thấy hắn bộ dáng này. Có điều cái kia hai đòn phát bóng. Chấm ngoặc kép. Nhạt vàng con mắt ở trong bóng tối phát ra tia sáng. Akusu còn đang hồi tưởng Uesugi yêu lúc trước đánh ra đến cái kia hai cái phát bóng. Tennis không có đơn giản như vậy đi. Chẳng biết vì sao, Uesugi yêu câu nói này vang vọng trong lòng. Hắn lại nghĩ đến chính mình về đến nhà, miễn cưỡng đáp ứng mẹ sau khi. Mẹ cái kia an tâm lại vui mừng biểu hiện. Hanh, tẻ nhạt, chấm ngoặc kép, đột nhiên, thiếu niên hơi hừ lạnh một tiếng. Hướng về bên trong lật nghiêng xoay chuyển một cái thân thể. Gian phòng lúc này mới triệt để rơi vào hắc ám. Đại thể giải quyết Akusu chuyện này sau. Uesugi yêu về đến nhà liền cho Shishidorio gọi một cú điện thoại. Nói cho hắn vấn đề đã giải quyết. Để hắn mau mau chữa khỏi vết thương. Sau đó trở về huấn luyện. Dù sao toàn quốc giải thi đấu gần ngay trước mắt. Thời gian của bọn họ có thể còn lại không nhiều. Ngày mai, Hiotei các chính tuyển lần thứ hai toàn bộ đến đông đủ. Từ phức tạp sự vật cùng cuộc thi bên trong thoát ly sau khi. Mỗi người đều tinh thần rất nhiều. Không ít người trong mắt bắt đầu bốc cháy lên đấu trí. Bọn họ vừa mới vừa nắm qua Kanto giải thi đấu quán quân. Làm sao sẽ không khát vọng cái kế tiếp toàn quốc giải thi đấu quán quân. Sakaki huấn luyện viên lại đây sau khi. Cũng không có làm quá nhiều chỉ thị. Chỉ là đem một phần dày đặc kế hoạch huấn luyện giao cho Atobe. Sau khi liền một mình rời đi. Đối với hiện tại đã đi vào quỹ đạo Hiotei. Bình thường huấn luyện cũng không cần hắn đến huấn luyện viên. Hiotei chính tuyển đội một phía dưới còn có một tổ đội hai mắt nhìn chằm chằm. Mỗi tháng bên trong trường xếp hạng thi đấu cùng mỗi tuần đội hai khiêu chiến thi đấu. Những thứ này đều là đốc xúc đội một nhất định phải vẫn tiến bộ nguồn động lực. Thật giống là phần cường hóa kế hoạch huấn luyện. Atobe lật qua lật lại trong tay bảng kế hoạch. Ánh mắt sáng ngời. Sakaki Taro ở bên trong không chỉ có đánh dấu mỗi người sở đoàn. Còn lập ra liên quan kế hoạch huấn luyện. Đại khái lật mấy người. Atobe trong lòng cũng rõ ràng. Không riêng là bọn họ đang cố gắng. Cái này vẫn trầm ổn ít lời Sakaki huấn luyện viên cũng sắp xếp tốt hơn rất nhiều đồ vật. Đón lấy hai tuần tất cả mọi người đều phải cho ta đạt đến tương ứng lượng huấn luyện. Bằng không trực tiếp cướp đoạt chính tuyển tiêu chuẩn. Atobe đứng ở đội ngũ hàng đầu. Trung khí 10 phần hống một tiếng. Toàn quốc giải thi đấu lên khẳng định cường địch càng nhiều. Nếu như Hiotei không cẩn thận ngã vào mở đầu. Như vậy thật liền thành một chuyện cười. Phải. Sao N đội 1 đội 2 cùng nhau đáp. Cải cách sau Hiotei CLB Tennis không có ai sẽ đối với chuyện này giả bộ ngớ ngẩn. Trước còn có chút ỉ vào tư lịch lười biếng ra hòa. Sớm đã bị Sakaki huấn luyện viên cùng Atobe xử lý sạch sành xanh. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là nghiêm ngặt vẫn chưa thể làm cho tất cả mọi người tín phục. Như vậy Hiotei đạt được thành tích cùng vinh quang liền thành này quần thành viên nhóm nỗ lực huấn. Luyện to lớn nhất động lực. Bảng bị Atobe phân phát xuống. Tất cả mọi người đều lĩnh đến chính mình cái kia một phần. Uesugi yêu đại thể so với một hồi hắn vẫn huấn luyện nội dung cùng trên tay phần này Sakaki huấn. Luyện viên giao cho nội dung. Hắn phát hiện hai người đại phương hướng kỳ thực nhất trí. chỉ có một ít chưa cành chi tiết nhỏ cần điều chỉnh. Hắn hiện tại tố chất thân thể hoàn toàn không cần cường hóa huấn luyện. Chỉ cần đem cách hô hấp cùng thường trung tu hành tiếp tục nữa là được. Duy nhất cần huấn luyện đặc thù cũng chính là kỹ xảo cùng cảm giác bóng. Hai người này đối với hắn không ngừng đem trảm quỷ kiếm thuật hòa vào tennis hệ thống bên trong có tác dụng rất lớn, bao quát đến tiếp sau hắn còn muốn tu hành phổ thông chiêu thức bên trên hàm nghĩa. Những thứ này đều là cần muốn cao siêu kỹ xảo đến chống đỡ. Sakaki huấn luyện viên phần này ánh mắt cũng thật là độc ác. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu trong lòng cảm khái. Đồng thời cũng đối với Sakaki huấn luyện viên qua lại hiếu kỳ. Loại này người bình thường đều có thể đem ra cho rằng nghề nghiệp sự tình. Đến hắn nơi này khả năng cũng chỉ là một cái hứng thú ham muốn mà thôi. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mukahi Gakuto trên tay biểu. Uesugi Yu cười thầm trong lòng. Đối phương còn cần bù mạnh địa phương có quá nhiều. Rất tốt, bây giờ giải tán, bắt đầu tự do huấn luyện. Chốc lát, thấy tất cả mọi người cũng không có ý kiến. Atobe ra lệnh một tiếng. Mọi người dồn dập đi tìm kiếm tự mình huấn luyện dùng đạo cụ. Uesugi, người nói ta thật sự muốn đem những này đều mang theo sao? Mukahi một mặt khổ, đắng, hề hề dơ mấy cái phân lượng 10 phần phụ trọng. Này nếu như toàn mang theo huấn luyện, hắn không được mấy lần liền mệt ngã xuống. Ngươi nếu như muốn đi đội hai vui đùa một chút ta sẽ không chú ý. Uesugi Yu cười nhún vai một cái. Mukahi nếu như từ chối, cái kia Atobe cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngạch, được rồi, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Mukahi miệng bất đắc dĩ. Thế nhưng vẫn là hết sức thành thật đem phụ trọng quấn vào trên chân. Ai tương đương cũng thật là không quen. Lần này nhảy không cao. Mang theo phụ trọng sau, Mukahi Gakuto cảm thấy thân thể chìm xuống. Tại chỗ nhảy tách hai lần sau, rõ ràng cảm giác được trên đùi gánh nặng cực lớn. Tốt, đừng oán giận, ta hai cái nhưng là so với ngươi càng nặng. Uesugi Yu ở Mukahi trước mặt ôm sách hai cái càng dày phụ trọng, lập tức đem ở hai cổ tay bên trên. Đừng quên, còn có cái này làm riêng vợt bóng. Chẳng biết lúc nào. Oshitari đột nhiên từ Mukahi Gakuto sau lưng vỗ một cái. Một cái đen tiền vợt bóng đưa cho phía trước Mukahi. Này lại là cái gì? Mukahi đưa tay một tiếp. Nhất thời cảm giác chìm xuống. Làm sao sẽ như vậy nặng? Hắn một mặt sợ hãi nhìn phía sau Oshitari. Không, không thể nào Sigma. Su độ đê độ. Su, ha ha tương đương không sai. Oshitari đẩy một cái hắn không độ kính mắt, ngoài miệng lộ ra một vệt xấu bụng ý cười. A tương đương tha cho ta đi. Chấm ngoặc kép, Mukahi Gakuto một tiếng kêu rên. Uesugi Yu cười cợt, Oshitari như vậy xuyên đao hắn đã 10 điểm quen thuộc. Có lúc liền ngay cả Atobe đều tránh không khỏi hắn thần đến một đòn. Này đầu Kansai sói càng ngày càng đen. Vòng qua hai người. Uesugi Yu đi một bên khác cầm lấy một cái đập lưới 10 điểm phân tán chất gỗ vợt bóng. Bắp thịt của hắn đã không cần lại giống như những người khác như vậy cầm đổ môn đẩy tạ đập huấn. Luyện, đúng là như vậy vợt bóng càng thử thách cảm giác bóng cùng sức khống chế bóng. Hiện giai đoạn sweet spot kỹ thuật đào sâu cũng là hắn vẫn huấn luyện một cái chi nhánh. Ký ức bên trong. U17 bên trong Yujiro Oni nhưng là chỉ dùng hai cái thập tự giao nhau dây vợt bóng liền đánh bại. Sắp năm thứ 3 Momoshiro Takeshi. Ở quỷ thủ lên, chỉ có hai cái dây đánh ra vuông góc trọng tâm smash shot nếu so với Momoshiro hoàn chỉnh vợt bóng. Đánh ra uy lực lớn. Bởi vậy có thể thấy được, dù cho vẻn vẹn chỉ là đập bóng khu vực cái này nho nhỏ kỹ thuật đều sẽ tạo thành song phương thực. Lực trong lúc đó chênh lệch thật lớn, coi như là hắn bây giờ, cũng còn có thật nhiều cơ sở nội dung không có đạt đến U17 đám kia người trình độ. Theo thân thể không ngừng trưởng thành, hắn còn có thật nhiều càng cao thâm tennis kỹ thuật có thể đi tăng lên. Bành, bành, cao thấp chập trùng đập bóng âm thanh ở Hiotei trên sân bóng các nơi vang lên. Ở như vậy gian khổ huấn luyện trong không khí.